kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165. Cùng trấn trưởng sống núi càng kết càng lớn, năm canh. Lão bản, căn này ruột thừa bán thế nào? Tô Đại Nhiên chỉ vào kỳ tích ruột thừa, hỏi. Người giấy rất nhanh thì nhẹ nhàng qua đây. Thanh âm của nó không tình cảm chút nào. Tựa như là người máy giống nhau. Lấy vật đổi vật, là như thế nào đổi pháp? Tô Đại Nhiên hỏi người giấy đem kỳ tích ruột thừa cái này nhãn hiệu lấy xuống nói ra. Ăn tươi nó, như giá trị đầy đủ. Người có thể lấy đi nó. Tô Đại Nhiên xem như là minh bạch rồi. Cái này nhãn hiệu chắc là so sánh giá cả. Giả như Tô Đại Nhiên là đại hung, chính mình một căn ruột có thể đồng giá đổi đi kỳ tích ruột thừa, như Tô Đại Nhiên là bán hung, khả năng cần một viên thận, như Tô Đại Nhiên toàn thân cao thấp đều đổi không lên, kỳ tích ruột thừa sẽ vĩnh viễn ở lại tiện lợi điếm, trở thành thương phẩm hoặc là thứ gì khác. Đồ đạc không sai, nhưng là không nhất định là sáu lẻ loi thực sự. Ta biết kỳ tích, ta nói với ngươi. Kỳ tích sáu cái huynh đệ tỷ muội ta toàn bộ đều nhận thức. Tỷ như nhân sinh, tương lai, cứu rỗi, hy vọng, vạn vật khóc, yêu, đều là huynh đệ của ta tỷ muội. Ta và bọn họ gặp lại như cũ, cởi mở, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Chính là chân chính sinh tử chi giao hảo huynh đệ, tốt chi kỷ, sở dĩ, ta hoài nghi ta kỳ tích huynh căn này ruột thừa là đồ dòm. Trừ phi ngươi nói cho ta biết trước xuất từ nơi nào. Tô Đại Nhiên nghĩa bất dung từ. Đại nghĩa lăng nhiên nói rằng. Phát sóng trực tiếp gian đều nổ. Tại chỗ nổ tung cái loại này. Hảo một cái gặp lại như cũ. Cởi mở. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Sinh tử chi giao. Đại nhiên ca nói không hề có một chút vấn đề. Yêu huynh bị đại nhiên ca. Phu nhân. Chị vợ ăn làm lau tẫn. Đây không phải là sinh tử chi giao sao? Không tệ, không tệ. Tương lai huynh cùng đại nhiên ca được kêu là một cái cởi mở. Nó đem chính mình cuộc đời tâm. Huyết đều dâng hiến cho tư nhân nữ tử học viện. Toàn bộ cũng là vì chống đỡ đại nhiên ca sự nghiệp. Thực sự là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Trên lầu nói một điểm mau bệnh cũng không có. Đại nhiên ca chỉ là ăn ngay nói thật. Theo Tô Đại Nhiên dứt lời. Phát sóng trực tiếp gian nhấc lên sóng biển ngập trời. Vốn là trong cuộc sống trọn đời. Tương lai, cứu rỗi, kỳ tích, hy vọng những thứ này mỹ hảo từ ngữ đã tại kinh dị trò chơi thế giới biến vị. Bây giờ liền gặp lại như cũ. Cởi mở, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Sinh tử chi giao đều biến vị. Thế nhưng tỉ mỉ thưởng thức. Ân, hoàn toàn nhất trí. Không hề mau bệnh. Người giấy nhìn nhắm mắt đầu. Nhắm mắt đầu nhìn người giấy. Nó có thể cảm nhận được. Tô Đại Nhiên nói là sự thật. Thành tựu tiện lợi điếm nhân viên cửa hàng. Tối thiểu phân rõ năng lực là có. Xuất xứ ta không biết. Là trưởng trấn đưa tới. Người giấy thêm chút sau khi tự hỏi. Ăn ngay nói thật. Lại là trưởng trấn. Chẳng lẽ làm cho Tô Đại Nhiên đi tìm trưởng trấn hỏi một câu. Xin hỏi. Kỳ tích ruột thừa ngươi là từ nơi nào mang về? Hay là hỏi, người tốt, kỳ tích có phải hay không ở ngươi cái này làm qua viêm ruột thừa giải phẫu? Điều này sao có thể? Tô Đại Nhiên mới vừa rồi cùng trấn trưởng tôn tử, cháu dâu, chắt trai, tướng thấy như cũ, cởi mở, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Sinh tử chi giao quá, trưởng trấn, sợ là cố bất quá, gan bất quá, không phải quá, cũng giao bất quá. Nhân ra nhưng là nửa bước đỉnh cấp đại hung. Gọi lão bản của các ngươi tới. Ta vừa nhìn liền biết ngươi chỉ là nhân viên cửa hàng. Một cái đi làm. Bắt ta huynh đệ giả ruột thừa bán. Cái này có thể liên quan đến huynh đệ ta danh tiếng. Cũng liên quan đến ngươi điếm danh tiếng. Kêu lão bản của các ngươi tới. Ta tự mình hỏi một câu. Tô Đại Nhiên hung hãn nói đồng thời còn mở ra táng ca năng lực. Người giấy thực lực cũng không mạnh mẽ. Rất nhanh thì bị mê hoặc. Nó xoay người rời đi. Rất nhanh thì biến mất ở tiện lợi điếm. Đoán chừng là đi tìm lão bản. Ở người giấy sau khi rời đi. Tô Đại Nhiên ở tiện lợi điếm dùng sức bắt đầu lật. Hắn đang tìm bản đồ. Cũng ở tìm kỳ tích xuất từ nơi nào manh mối. Người chơi. Tấm tắc. Thật thảm. Xốc lên một cái quầy hàng phía sau. Tô Đại Nhiên phát hiện một gã bị phân giải người chơi. Hắn chắc cũng là ở trong gương thế giới dò xét quan tài cổ trấn người chơi. Đáng tiếc đi tới tiện lợi điếm. Thì trở thành thương phẩm. Nghĩ đến. Lúc này hắn đầu mối chính nhiệm vụ đã bắt đầu. Ở nơi này Tô Đại Nhiên cũng không dám khinh cử vọng động địa phương. Hắn cơ hồ là một con đường chết tiếp lấy. Tô Đại Nhiên ở khố phòng phát hiện hai cỗ quan tài. Một người trong đó quan tài chắc là thuộc về người dãy. Khác một quan tài chắc là thuộc về lão bản, không có bản đồ. Đều lật tung rồi. Tô Đại Nhiên đều không có tìm được bản đồ. Cũng không có kỳ tích ruột thừa manh mối. Chẳng lẽ, kỳ tích thật xa qua đây? Thật chỉ là tìm trưởng trấn cắt cái ruột thừa. Đại hung đều sẽ được viêm ruột thừa sao? Tô Đại Nhiên cảm giác quá bất hợp lý không? Tiếp lấy lỗ tai hắn khẽ động. Nghe được tiện lợi điếm cửa mở ra. Người giấy mang theo lão bản tới rồi. Lão bản là một người sống. Một người trung niên phụ nữ. Ăn mặc tạp dề. Tạp dề bên trên còn có không biết tên dòng máu cùng thịt nát. Xem mới mẻ trình độ. Chắc là mới vừa thu được đi. Phỏng chừng nàng mới vừa đang ở làm cơm. Là ngươi nói. Ta trong tiệm thương phẩm là đồ giòm. Phụ nữ trung niên trong tay còn cầm một bà đao nhọn. Hiển nhiên là tức giận quá. Của nàng tiệm. Tuyệt đối không lừa già dối trẻ. Hàng đẹp giá rẻ. Ở quan tài cổ trấn danh khí luôn luôn không sai. Là không phải đồ giỏm ta không biết. Cái này kỳ tích ruột thừa. Là ta huynh đệ đồ đạc. Ta liền hỏi một cái xuất xứ. Tiệm của ngươi viên không biết. Sở dĩ ta hoài nghi là giả. Trừ phi, ngươi nói cho ta biết xuất xứ. Tô Đại Nhiên chính nghĩa lẫm nhiên nói. Xuất xứ ta không biết. Bất quá nhị gia gia đưa tới thương phẩm. Tuyệt đối là thực sự. Ngươi nghi vấn thương phẩm. Đó chính là nghi vấn ta nhị gia gia. Ngươi nhất định phải chết. Đàn bà trung niên tính khí vẫn là táo bạo. Nàng chẳng những cầm đao nhọn vọt tới. Người giấy cũng đánh tới Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Xem ra kỳ tích xuất xứ các nàng là thực sự không biết một phút đồng hồ sau. Tô Đại Nhiên nhìn dưới mặt đất không đầu phụ nữ trung niên cùng phá toái người giấy lại thở dài một hơi. Cùng trấn trưởng mâu thuẫn lại trở nên lớn. Chân trước mới vừa giết chết trấn trưởng tôn tử. Cháu dâu không? Không. Chắt trai. Chân sau lại giết chết trấn trưởng tôn nữ. Cái kia người giấy phỏng chừng cũng là trấn trưởng một cái chắt trai thế hệ. May mắn nơi này là kính nội thế giới. Nếu không, thù này nhất định là không chết không ngớt. Bị nửa bước đỉnh cấp đại hung truy sát. Trừ phi Tô Đại Nhiên từ sờ cái cổ hóa thành quỷ. Vì vậy, Tô Đại Nhiên thanh lý một chút tiện lợi điếm thi thể. Đem lão bản cùng nhân viên đặt ở trong quan tài. Sau đó lại đi một chuyến khách sạn. Đem cho phép rõ ràng bọn họ bỏ vào trong quan tài. Cuối cùng đem mặt đất hiện trường gây án thanh lý một chút. Có thể muộn phát hiện một hồi liền muộn phát hiện một hồi. Hắn tận lực, bất quá khi biết mộ phần bên trong bí mật phía sau. Tô Đại Nhiên ở khách sạn. Tiện lợi điếm từng cái bên cửa sổ quan sát bên ngoài. Tổng thể mà nói, chung quanh đây mộ phần bên trong có cái gì? Tô Đại Nhiên đã rõ như lòng bàn tay. Năm canh dâng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.